Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, phần 721, đại đội trưởng, bên kia liền làm ơn cho ngươi. Thôn bên này có chúng ta nhìn không thành vấn đề, còn có đường Thiên Lam cũng sẽ liền ở trong thôn. Cho nên đương nhiên là không thành vấn đề, đường Minh gật gật đầu. Thừa dịp buổi tối thời gian, lái xe rời đi thôn, đến nỗi chiếc xe kia là nơi nào tới. Đương nhiên là thôn này, đều lâu như vậy, đại đội trưởng bọn họ trộm dùng một chiếc xe vẫn là rất đơn giản, đương nhiên khẳng định muốn ở sớm. Triển phía trước khai hồi nguyên lai vị trí, nếu không khẳng định sẽ bị phát hiện là được rồi, đường Minh lái xe tốc độ nhưng thật ra không có. Thực mau, bởi vì mục đích địa đã xác định, hiện tại khoảng cách thôn khoảng cách còn tính tương đối gần. Nếu là khai đến quá nhanh, thanh âm truyền quay lại đi liền không hảo, bất quá ở rời xa thôn lúc sau. Hắn tốc độ xe nhưng thật ra tăng lên một ít. Lúc này tốc độ mau một chút cũng không có việc gì, dựa theo đại đội trưởng cấp giản dị trên bản đồ. Tiêu chí, hắn không tốn nhiều ít công phu liền tìm tới rồi cái này địa phương. Nói thật, đường hắn nhìn đến nhập khẩu thời điểm liền biết nếu là chính mình tới tìm nói. Khẳng định tìm không thấy, bởi vì cái này nhập khẩu cư nhiên là trực tiếp mở ra. Nhưng là cái này nhập khẩu lớn nhỏ chỉ đủ chính hắn chui vào đi. Không sai là chui vào đi, không thể đứng cũng không thể ngồi xổm đi vào, chỉ có thể nằm bò chui vào đi, trách không được cái kia lão đại như vậy có tin tưởng nói hắn không. Nói ai cũng không biết, nhìn dáng vẻ này cũng thực rõ ràng. Bởi vì, ai đều sẽ không nghĩ đến một cái quan người địa phương cư nhiên như vậy rõ ràng. Còn như vậy nhỏ hẹp, đường Minh thở dài một hơi. Hắn vẫn là chui đi vào, bởi vì căn cứ cái kia bị thẩm vấn người ta nói. Chỉ có cái này nhập khẩu, hoặc là hắn chỉ biết như vậy một cái nhập khẩu, hơn nữa vẫn là ở ngẫu nhiên dưới tình huống biết được. Cho nên chỉ biết này một cái cũng không xem như có vấn đề. Hắn chậm rãi hướng bên trong chui vào đi, phát hiện cái này nhỏ hẹp nhập khẩu khoảng cách đại khái chỉ có 2 mét bò đến bên trong hắn liền. Phát hiện bên trong thập phần tối tăm, bất quá bên trong nhưng thật ra rất rộng mở, chính là thường thường sẽ có giọt nước từ phía trên nhỏ giọt tới. Dừng ở trên tảng đá phát ra một ít sờn tóc gáy tiếng vang, đi ở nơi này. Tiếng bước chân nghe rất có hương vị, có khủng bố hương vị, đường Minh nhìn bên trong sơn động. Còn hảo chỉ có một cái lộ, người kia chỉ biết nhập khẩu, nhưng là không có đến bên trong đã tới. Cho nên tình huống bên trong một chút cũng không biết, đây cũng là có thể phỏng đoán. Rốt cuộc như vậy địa phương nếu là thật sự làm người tiến vào nói. Cái kia lão đại cũng sẽ không tin thề mỗi ngày nói chỉ có hắn một người đã biết nơi này đóng lại 30. Cá nhân, không sai, có tam cộng cái, không đúng, là đại khái có tam cộng cái, đường Minh cũng không tính toán ra tiếng. Liền như vậy tiếp tục đi phía trước đi. Theo sau hắn phát hiện cái này sơn động không phải rất dài. Chui vào tới lúc sau, bên trong độ rộng đại khái ở 5 mét tả hữu, độ cao đại khái ở 6 đến 7 mễ bộ dáng, chiều sâu nói khả năng chỉ có hơn 20 mễ, chính là nhìn phi thường tối tăm. Siêu đường Minh ở hướng bên trong đi rồi một đoạn đường lúc sau, liền thấy được rõ ràng là nhân công tạo hình hàng rào sắt. Còn có bị nhốt ở bên trong một ít người, hắn đi đến hàng rào sắt bên ngoài nhìn bên trong người. Các đều là tuyệt vọng chết lặng ánh mắt, hơn nữa bởi vì quan đi vào lúc sau liền sẽ không tha ra tới. Cho nên ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong, cái này hương vị thực toan sảng, đường Minh khứu giác lại là thực nhanh nhạy. Cho nên dựa vào thân cận quá liền có điểm chịu không nổi, hắn trực tiếp dùng tay bẻ gãy nơi này hàng. Rào sát, bên trong có mấy người nhìn lại đây. Bọn họ nhưng thật ra phát hiện lúc này đây tới người cùng phía trước tới người không giống nhau. Hơn nữa mở cửa phương thức cũng không giống nhau, nhưng là không có thay đổi chính là. Bọn họ hiện tại phải bị mang đi sự thật. Hiện tại liền đến phiên bọn họ sao? bọn họ là cuối cùng một đám, cho nên này hàng rào sắt liền tính lộng hư cũng không có việc gì. Đường Minh, ta là thủ đô căn cứ quân đội đặc thù tác chiến đội viên. Đang ở trong thôn điều tra một chút sự tình, hiện tại tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi các ngươi. Mặc kệ thế nào các ngươi trước cùng ta đi ra ngoài đi, hắn cũng không nói thêm cái gì. Nói xong những lời này lúc sau xoay người liền đi ra ngoài. Hiện tại hắn còn cần thiết muốn tới bên ngoài đi đem xe lộng chuẩn bị cho tốt. Đợi lát nữa làm cho bọn họ đến trong xe ngồi xuống, đương nhiên còn cần thiết muốn tìm một cái mặt khác địa phương dàn xếp những người này. Không thể trực tiếp đưa tới trong thôn. Đưa tới trong thôn bị mập mạp nhìn đến. Bọn họ kế hoạch không phải bại lộ. Đường Minh sờ sờ cằm. Gì, hiện tại liền tính bại lộ. Giống như cũng không quan hệ đi. Rốt cuộc mập mạp bên kia sức chiến đấu giống như cũng không dư lại nhiều ít. Từ từ, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Mập mạp bọn họ hiện tại người tất cả đều ở trong thôn. Nhưng là trong thôn không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều đều là người thường, hơn nữa cũng không biết ở bình thường thôn dân bên trong có. Phải hay không có bọn họ bỏ vào đi gian tế, cho nên bọn họ vẫn là muốn nhỏ bé tâm một chút. Rốt cuộc bọn họ không có việc gì, không đại biểu bình thường thôn dân cũng có thể không có việc gì, những cái đó cặn bã nếu là thật sự. Ở trong thôn nghĩ đồng quy vu tận đại khai sát giới nói. Liền không xong, cái này tổ thôn nguyên bản liền không bao nhiêu người. Lại giết lời nói, người liền càng thiếu, bọn họ cần thiết muốn trước bảo đảm thôn dân an toàn. Đến nỗi gian tế gì đó, vẫn là phải chờ tới lúc sau lại nói, Đường Minh từ cái kia hẹp hòi cửa động bò ra tới lúc sau. Ở bên ngoài đợi có hơn 20 phút. Mới nhìn đến có người từ bên trong bò ra tới. Bò ra tới lúc sau nhìn đến hắn còn dọa nhảy dựng. Bất quá theo sau nhận ra hắn chính là vừa rồi ở bên trong người nói chuyện mới thở dài nhẹ nhõm một. Hơi, nhưng nhìn qua vẫn là nơm nớp lo sợ kia. Cái kia, ngài hảo, Đường Minh hơi hơi sửng sốt. Cái này nhìn qua đầu bù tóc rối hình dung gầy người cư nhiên là một nữ hài tử. Ra tới liền lên xe đi. Bên trong có một ít ăn cùng uống, không cần ăn quá nhiều, hơi chút điền một chút bụng, ăn quá nhiều miễn cho căng chết, nàng do dự một chút. Cảm ơn ngài, cái kia, ngài thật là từ thủ đô căn cứ tới sao? Là quân đội, Đường Minh gật đầu, không sai, là cùng quân đội cùng nhau tới. Yên tâm hảo, đem những người khác đều kêu xuất hiện đi, nàng vẫn là do dự một chút. Kia cái gì? Chúng ta đây hiện tại là đi nơi nào? Đường Minh, trong thôn tình huống còn không phải thực sáng tỏ, cho nên tạm thời không thể mang các ngươi hồi thôn. Chúng ta sẽ ở bên ngoài an bài một chỗ cho các ngươi tạm thời trụ hạ. Chờ trong thôn tình huống bị chúng ta nắm giữ lúc sau. Lại mang các ngươi trở về, nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực hiển nhiên bọn họ căn bản là không nghĩ đi cái kia thôn. Đặc biệt là có mập mạp ở cái kia thôn, cảm ơn ngài. Thật sự thật cảm ơn ngài. Nàng nói xong lúc sau liền lại chui đi vào. Đại khái 10 phút sau, lại ra tới. Bất quá lúc này đây nàng mặt sau đi theo rất nhiều người. Tất cả đều cùng nhau ra tới, Đường Minh đếm đếm. 16 cái, liền như vậy điểm người sao? Ta thu được tin tức là có đại khái 30 cái mới đúng, vừa rồi nữ nhân kia thần sắc ảm đạm. Ở bên trong còn có 11 cái, nhưng là bọn họ đều đã chết, thi thể chúng ta ở lại bên trong, nếu là muốn mang đi nói. Đường Minh giơ tay ngăn cản, hiện tại không có nhiều như vậy thời gian, chờ đến chúng ta đem trong thôn sự tình xử lý tốt lại phái người tới nơi này dẫn bọn hắn trở về an. Táng đi. Hiện tại thời cơ không đúng, nàng túm chặt nắm tay. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Tốt, cảm ơn ngài, thật sự thật cảm ơn ngài. Mọi người đều sôi nổi nói lời cảm tạ. Trước lên xe đi, bên trong có điểm đồ ăn. Không phải rất nhiều, các ngươi chính mình phân một phân. Hơi chút điền một chút bụng lại nói, 16 cá nhân sôi nổi chậm gì gì lên xe. Bọn họ ở trong xe mặt ngồi. thuận tiện tìm được rồi. Đường Minh nói đồ ăn còn có thủy. Tuy rằng thật sự không phải rất nhiều, nhưng cho bọn hắn 16 cá nhân ăn vẫn là cũng đủ. Đường Minh nhiệm vụ hoàn thành. Thay đổi xe đầu trở về khai. Đương nhiên dẫn bọn hắn đi nơi đó chính là phía trước đóng lại 6 cái bị trảo trở về thẩm vấn nơi. Đó, hiện tại trừ bỏ nơi đó cũng không có gì địa phương có thể dàn xếp bọn họ. Nơi này còn phi thường ẩn nấp, đây cũng là phía trước đại đội trưởng thảo luận như thế nào dàn xếp bọn họ thời điểm nghĩ đến đường. Minh chỉ cái này sơn động, bên trong có một ít hàng ngày đồ dùng, quần áo gì đó cũng có chuẩn bị. Các ngươi chính mình thu thập một chút, sau đó tạm thời ở nơi này đi, tận cùng bên trong đóng lại 6 cá nhân, các ngươi không cần đi theo bọn họ giao lưu đã biết sao. Bọn họ sôi nổi gật đầu, hiện tại có thể sống sót cũng đã phi thường hảo, bọn họ đương nhiên sẽ thực nghe lời, Đường Minh lại cùng bọn họ nói một phen lời nói. Theo sau mới rời đi nơi này. Đương nhiên cũng không phải trực tiếp cứ yên tâm bọn họ ở chỗ này. Bởi vì còn có một sĩ binh ở chỗ này thủ tất cạnh bên trong tốt xấu cũng đóng lại 6 cái tương đối. Quan trọng tội phạm, nếu là không ai trông coi nói, một không cẩn thận bị những người này cấp đánh chết làm sao bây giờ? Tuy nói đã chết cũng không có gì, nhưng hiện tại bọn họ còn có như vậy một đinh điểm tác dụng. Đường Minh sau khi rời khỏi. Đầu tiên là đem xe trước khai hồi tại chỗ phóng hảo. Cùng canh giữ ở này phụ cận một người giao tiếp lúc sau mới tìm được đường Thiên Lam. Hiện tại đường Thiên Lam ở giám thị mập mạp bên kia, đường Thiên Lam. Xong việc sao, đường Minh, kia đương nhiên, bên ngoài sự hẳn là không có gì vấn đề. Hiện tại vấn đề chính là bọn họ, đường Thiên Lam. Cái này đơn giản. Đem bọn họ tất cả đều bắt lại là được, Đường Minh. Bọn họ thủ hạ khả năng sẽ cá chết lưới rách, trong thôn có rất nhiều người thường, bọn họ rất có thể trốn không thoát, Đường Thiên Lam. Như vậy, trước đem cái chết mập mạp bắt lại thẩm vấn, Đường Minh. Hắn hiện tại giống như một con đều cùng cái kia lão đại đãi ở bên nhau. Ra ngoài thời điểm cũng đi theo vài người. Hơn nữa vẫn luôn là ở nhân viên rất nhiều địa phương đi lại, đường Thiên Lam. Cho nên, muốn động thủ nói cần thiết muốn trực tiếp một lưới bắt hết. Đường Minh, tốt nhất là như vậy. Hiện tại thôn này thôn dân số lượng so với phía trước hai cái thôn tới nói quá ít. Lại bị bọn họ giết chết một đám nói. Chương 732 thôn này thật sự liền không có tồn tại tất yếu. Trực tiếp chia làm hai nửa nhập vào phía trước hai cái thôn được. Bên này cái này nấm sinh trưởng mà sản xuất nấm cũng có thể trực tiếp phân cho bên kia hai cái. Thôn cứ như vậy nói không chừng hai cái thôn tình huống còn có thể càng tốt một chút. Bên này này đó thôn dân cũng có thể đạt được càng tốt ta phía trước làm đại đội trưởng làm thống kê. Bên này biến dị người, thôn dân giữa biến dị người, số lượng quá ít. Tuyệt đối không thể lại bị giết, mà những cái đó có thực lực, lại tất cả đều là tên mập chết tiệt bọn họ thu thập tới. Không thể tin tưởng, đường Thiên Lam, cái này ta biết, thôn này thuộc về mập mạp nhân thủ không ít, ta phía trước ở trong thôn dạo thời điểm, đại khái thống kê một chút, có 300 nhiều, tất cả đều là biến dị người, vẫn là bị bọn họ bồi dưỡng quá, đường Minh, như vậy ngươi hiện tại tính toán như thế nào làm? Đường Thiên Lam, trước tĩnh xem này biến, dù sao ở cái kia lão đại tư chi chữa khỏi phía trước bọn họ khẳng định sẽ không có động tác, còn sẽ cực lực giấu giếm bọn họ sự tình. Chúng ta tại đây đoạn thời gian, trước đem thuộc về bọn họ người toàn bộ tìm ra, đường Minh. Cứ như vậy, ở bọn họ động thủ phía trước, chúng ta là có thể trực tiếp đem nơi này thuộc về bọn họ người toàn bộ tiêu diệt. Đường Thiên Lam. Không đầu hàng nói, liền tất cả đều giết đi, miễn cho nơi này bình thường thôn dân thừa nhận tai nạn, chết người quá nhiều. Nơi này người chết quá nhiều, không thể chết lại, mấy ngày kế tiếp thời gian thật là phi thường gió êm sóng lặng. Mập mạp bên kia ngay cả quân đội người vẫn luôn đều thiếu một cái cũng không biết tình. Cần thiết muốn phái một người đến sơn động bên kia thủ. Hết chương.